Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 116. Góc truyện audio.com. CONGPONG Tom em đẹp quá đi thôi. CONGPONG Tom quay xe bâu. Đi được một lúc lâu gần tới chiếc cầu sông Sen. Cảm giác đói bụng, tôi rẽ vào quán phở bên đường bất ngờ quá chị chủ quán hoa anh đào đang ăn phở ở đây. Chị rất lịch sự mời tôi cùng ăn với chị. Cuộc đời Kerry được chị minh họa lại. Kerry năm nay 22 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Năm 1976 gia đình Kerry trốn sang Việt Nam hướng Long An. Gia đình của Kerry không đến được đất Việt vì trên dọc đường bị chết đói và bệnh tật cũng như vướng phải mìn của Pốt và cả của ta khi vượt biên giới. Chỉ một mình Kerry còn sống cùng với một người chị họ, là chị dâu của chị chủ quán. Gần 3 năm Kerry được đùm bọc bởi nhân dân Long An. Kerry biết tiếng Việt nhưng không nhiều vì khi ấy dân bạn ở chung với nhau không có điều kiện tiếp xúc với người Việt. Kerry cũng có thể nói được tiếng Pháp. Năm 1980 tình hình yên ổn, Kerry được chị chủ quán dẫn lại sang Kinh Pong Thom để buôn bán vì anh em trong dòng họ của chị chủ quán ở đây khá đông. Kinh hoàng với cảnh ai biết tiếng Việt đều bị bốt giết, nên Kerry rất ngại nói tiếng Việt. Chị hỏi tôi một lần nữa về nơi tôi đang đóng quân và trước sau tôi chối phăng tôi ở Pravihia. Do mấy ngày trước chị đã thấy cách ăn mặc, nói chuyện, và cách ứng xử có vẻ hiền lành, khác xa với những anh em bản địa nên chị nói như đinh đóng cột là tôi từ nơi xa đến và là lính chiến đấu. Thật sự tôi không phủ nhận điều này. Kerry cũng có nói với chị về sự khác biệt giữa chúng tôi và anh em bộ đội mình ở đây. Kerry biết tôi là lục thum trong nhóm nữa. Tôi cũng thú nhận tôi có cảm tình với Kerry. Tôi kể lại câu chuyện tôi quên gói thuốc khi nãy. Chị cũng thừa nhận là Kerry chưa là của ai. Và có nói nếu tôi rảnh thì tối đến quán chị chơi. Khi nói điều này, cặp mắt chị long lanh với vẻ hứa hẹn. Tôi về đến khu nghỉ chân với một tâm trạng háo hức chờ đợi ngày trôi qua nhanh cho đêm mau tới. Lục mãi trong trí nhớ mấy câu chào hỏi tiếng Pháp thông thường học hồi phổ thông để tối nay nói chuyện với Kerry. Thế hệ tôi cũng như bác, Chan 479, Vu Chiêu Duông 1F2, được Cai Gòn đều có học hai ngoại ngữ song song. Chấm, tôi dự tính phương án tối nay phải làm sao kiếm cớ đi cho bằng được để gặp Kerry. Và phương án tốt nhất là lợi dụng sau này có một số đoàn về sau nên khu nhà nghỉ đã quá tải, để xin qua ở với mấy anh vệ binh của MT. Sau giờ cơm chiều, tôi thả bộ dọc bờ sông cùng với mấy anh vệ binh và gặp tư lệnh và mấy anh trợ lý cũng đang đứng ngắm dòng sông Sen trôi lững lờ qua thị xã. Chia cho anh khoa gói Samit, nhà y hối lộ, và nói với anh khu trại chật khóa tối nay em ngủ với mấy anh vệ binh. Cần gì thì anh qua khu vệ binh kêu em. Anh khoa bảo éo có gì đâu. Cậu ngủ đâu thì ngủ, chỉ trừ ngủ với dân. Con đường đã rộng mở, phải mất 3 gói Summit nữa tôi mới có hợp đồng uống cà phê ở quán tới mấy giờ cũng được. Thực tế thì ban đêm quán đâu có bán, nhưng mấy cha vệ binh đâu có thể đoán ra điều gì. Khi nào muốn về thì chờ anh em đi tuần tra thì về. Những hàng cây hai bên đường như một màu xanh mướt trước mắt, dẫu cả thời gian lẫn không gian đã bắt đầu chìm dần vào hoàng hôn. Tôi đến với Kerry khi mọi ngả đường vào thị xã Kinh Pong Thom đã lên đèn. Cách chương.